Kiều Kiều sư nương, chương 877, chúng phi tử bữa sáng. Góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, Lăng Phong thần thanh khí sảng sớm cho kịp đứng lên, Hỏa Phượng Hoàng sớm đã không ở bên người. Tây Môn Đình Đình tiến vào hầu hạ chính mình rửa mặt thay quần áo. Lăng Phong hỏi Hỏa Phượng Hoàng đi nơi nào? Hoàng thượng tối hôm qua nạp tân phi tử, sáng nay Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đem nàng triệu kiến đi. Sẽ đối nàng làm giản, còn muốn cấp nàng tứ phong hào, cùng với làm cho Hoàng thượng của ngươi tân phi tử học tập trong cung quy củ A. Tây Môn Đình Đình mỉm cười nói. Hoàng thượng, bữa sáng đã muốn chuẩn bị tốt, ngươi đi dùng cơm sao? Tây Môn Đình Đình mỉm cười hỏi. Đi A, chẫm bụng khả đói bụng. Lăng Phong mỉm cười nói. Nô tỳ còn tưởng rằng Hoàng thượng ngươi sẽ không đói đâu. Tây Môn Đình Đình ha ha đều nói. Nhà ăn ở Lăng Phong phòng cách vách, bởi vì đã muốn mặt trời lên cao, bởi vậy đại bộ phận phi tử đều đã muốn đã xong bữa sáng. Lăng Phong cùng ăn tính thời điểm, còn có Trầm Nhạn Băng, Trầm Ngọc Quân ở ăn bữa sáng. Mặt khác Ngọc Linh Lung nghe nói Lăng Phong đã muốn tỉnh lại, chạy tới nhà ăn cùng Hoàng thượng hội báo công tác tình huống. Cũng hỏi cụ thể trở về địa điểm xuất phát thời gian. Bữa sáng đi theo Hoàng cung ăn không sai biệt lắm, bất quá dựa theo Lăng Phong yêu cầu giảm bớt một ít phân lượng. Dù sao Triều Tiên quốc gặp tai họa nghiêm trọng, có thể tiết kiệm một chút đi ra cứu tế nạn dân. Cũng là chuyện tốt nhất kiện. Lăng Phong vẫn là ăn chính mình thích nhất trân châu hạt sen canh trúc. Hắn phát hiện trên bàn cơm có nhất điệp cải trắng. Xem ra là yêm chế quá. Không khỏi hỏi, si, đây là cái gì đồ ăn thức? Như thế nào chưa từng có gặp qua? Tây Môn Đình Đình mỉm cười nói. Hoàng thượng, đây là Triều Tiên đặc sản. Đồ chua, là Triều Tiên quốc vương tiến cống. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu các nàng ăn đều nói ăn ngon. Chúng ta cầm rất nhiều chuẩn bị mang về Đại Minh, là Hoàng thượng, chúng ta đều cảm thấy ăn ngon. Trầm Nhạn Băng một bên mỉm cười nói. Ân, bọn tỷ muội đều thực thích đâu. Nô tỳ chính mình đều ăn một cái đĩa. Bất quá nô tỳ lo lắng thứ này ăn hơn sẽ có điểm quả. Trầm Ngọc Quân mỉm cười nói. Quả không đúng hảo lạc, chúng ta sống an nhàn sung sướng. Ta còn lo lắng hội béo, ăn một chút đồ chay. Có thể thanh thanh tràng, giảm giảm béo, Trầm Nhạn Băng mỉm cười nói, giảm béo sẽ không yếu, các ngươi một đám hiện tại rất tốt xem, rất gầy chẫm không phải thực thích, Lăng Phong ha ha nói, bất quá các ngươi đem này phao trà nói được tốt như vậy ăn, chẫm đền yếu nếm thử xem, nói xong, Lăng Phong bán tín bán nghi, giáp khởi một khối để lại tiến miệng, quả nhiên toan là toan lạt. Phi thường khai vị, không khỏi tán thưởng nói. Không nghĩ tới rau cải trắng cũng có thể làm được tốt như vậy ăn. Không sai, Hoàng thượng, nếu ngươi cũng hiểu được ăn ngon, kia nô tỳ phân phó nhân làm cho Triều Tiên quốc vương nhiều tiến cống một ít mang về. Dù sao làm ra vẻ cũng sẽ không phá hư. Tây Môn Đình Đình mỉm cười nói. Làm gì như vậy phiền toái? Này Triều Tiên hiện tại chính là thiên tai nhân họa. Chúng ta cứu tế bọn họ còn kém không nhiều lắm, tái theo bọn họ nơi này mang đồ chua trở về, chỉ sợ bọn họ sẽ nói chúng ta Đại Minh là sâu mọt Nga. Lăng Phong mỉm cười nói, Hoàng thượng, không đến mức đi, chúng ta cho bọn hắn nhiều như vậy cứu tế lương thực. Bọn họ tiến cống một chút đồ chua không phải thực bình thường sao? Tây Môn Đình Đình nói, bằng không chờ Triều Tiên quốc tình hình tai nạn đi qua sao? Chúng ta tái làm cho Triều Tiên quốc vương tiến cống tốt lắm. Ngọc Linh Lung một bên nói. Lăng Phong nói, làm sao dùng như vậy phiền toái. Các ngươi trực tiếp đem Triều Tiên quốc ngự trù mang hai cái hồi Đại Minh là có thể. Kia về sau chúng ta ở trong Hoàng Cung, tùy thời có thể hưởng dụng, làm gì làm cho Triều Tiên tiến cống đâu. Hơn nữa chúng ta còn có thể thường đến Triều Tiên tự điển món ăn Nga. Hoàng thượng, ý kiến hay, ta cái này phân phó người đi yếu hai cái Triều Tiên Hoàng cung ngự trù. Ngọc Linh Lung vui sướng nói, nhớ kỹ, yếu tự nguyện, cấp đãi ngộ hảo một chút, Tốt nhất là chưa hôn. Như vậy cũng không có gia đình chị yêu. Nếu có gia đình, có thể đem gia đình cùng nhau thiên hướng Đại Minh, trở thành Đại Minh con dân. Lăng Phong phân phó nói. Tốt, này nô tỳ biết, Ngọc Linh Lung mỉm cười nói. Chúng nữ vui vẻ, Lăng Phong cũng phi thường vui vẻ. Vừa ăn một bên nói chuyện phiếm, coi như là này nhạc hòa thuận vui vẻ. Đề tài nói xong sẽ không miễn chuyển tới tối hôm qua Lăng Phong nạp tân phi tử trên người. Trầm Nhạn Băng thấp giọng cười duyên nói. Nô tỳ đêm qua liền cùng Ngọc Quý Phi đánh đố. Cái kia hỏa phượng hoàng hôm nay buổi sáng nhất định khởi không được giường đến. Không nghĩ tới này hỏa phượng hoàng lợi hại a, cư nhiên có thể rời giường đi bái kiến hoàng thái hậu. Xem ra vẫn là Ngọc Quý Phi hiểu biết nhân. Kia hoặc là không phải chúng ta hoàng thượng sức chiến đấu yếu bớt. Cư nhiên ngay cả một cái hỏa phượng hoàng đều bãi bất bình. Tây Môn Đình Đình ha ha nói. Cái gì, ái phi ngươi dám hoài nghi trẫm thực lực. Xem ra thật sự là khiếm thao. Lăng Phong không đem nói cho hết lời. Nhất thời đứng lên, lỗ mũi tư tư thở hổn hển, liền đem cái thân mình đi phía trước nhất thấu, liền đem Tây Môn Đình Đình đè lại. Hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Tây Môn Đình Đình một trận hoảng sợ. Lăng Phong cũng không trả lời. Lúc này nhấc lên Tây Môn Đình Đình ngọc thể phủ ghé vào trên bàn cơm mặt. Liêu khởi của nàng bộ váy, cũng không cởi của nàng tam giác quần lót, chỉ tại kia nhỏ hẹp bên trong vừa chợt. Bài khai nàng một đôi tuyết trắng rất tròn đùi, thừa dịp thủy mang hoạt, phốc suy, một tiếng múa may đi vào, vừa kề của nàng đóa hoa khi cảm thấy ướt át trắng mịn. Đi vào sau mới cảm giác bên trong gian trách trệ sáp. Xoay bãi thắt lưng liên tục mấy thôi mới thẳng tiến rốt cuộc. A, hoàng thượng, ngươi dám nói chấm không được, chấm sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chấm chấm, Lăng Phong nổi giận đùng đùng nói. Tây Môn Đình Đình đổ mồ hôi như trâu da thịt run rẩy. Khóa chặt hai hàng lông mày cố nén, Lăng Phong nghiêng nghiêng tắc tắc đi vào nhất hơn phân nửa. Vừa mới kia cái nấm đầu xử nàng màu gà dường như kia nhất địa phương. Giống gà mổ bình thường ngay cả đỉnh loạn sáp, Tây Môn Đình Đình làm sao từng đã bị như vậy đùa chống đối. Thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục, đành phải cố gắng khuếch trương tách ra tuyết trắng rất tròn đùi ngọc. Mặc cho yêu lang Lăng Phong cố tình làm bậy, Lăng Phong cũng biết ý tứ này. Thân mình hướng phía trước nhất củng, động thân nhất tùng, Tây Môn Đình Đình một tiếng thét kinh hãi. A, nguồn chuyện phun, hoàng thượng, ôn nhu một chút a, cẩn thận người ta thân mình a, ôn nhu. Chấm vẫn đều là thực bá đạo. Ngươi là tốt rồi hảo hưởng thụ đi. Lăng Phong tái lao khởi nàng kiều cử rất tròn mông ôm sát. Liên tục mấy tủng tẫn căn hãm không. Sau đó phân thân tự động, co duỗi ra vào, bành trướng luật động, mãnh liệt thô bạo va chạm. Đem Tây Môn Đình Đình kích thích thở gấp phụt vụt, rên rỉ liên tục phủ ghé vào trên bàn cơm mặt thân thể mềm mại run run. Xuân Thủy róc rách, lại nhìn một bên Ngọc Linh Lung hô hấp dồn dập. Mặt cười đà hồng, mị mâu nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương nhiệt khí theo khêu gợi đàn khẩu thở ra, trước ngực gợi cảm nịt vú chảy xuống một bên, kia tuyết trắng, ăn no mỹ, bành trướng, cao ngất trong mây vú đang có quy luật theo nàng dồn dập tiếng hít thở phập phồng. Lăng Phong đem tầm mắt chuyển rời đến Ngọc Linh Lung cao ngất trước ngực. Hắn là như vậy tiếp cận nhìn chăm chú vào nàng trong suốt trong sáng mềm mại hai vú. Kia bán cầu hình hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc bản oánh bạch màu da, tinh vi rất tròn đỏ sẫm nhũ tiêm cùng run nhẹ nhẹ động lòng người tư thái. Đều làm cho Lăng Phong nhìn xem thần tinh tâm động, hắn rốt cuộc kiềm chế không được, một ngụm hàm ở Ngọc Trinh tỉ tỉ nhất trích tuyết nhũ. Chậm rãi đem toàn bộ anh đào hàm tiến miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi không được liếm lọng, sau đó điên cuồng liếm lau mút vào cắn ngão. Trên tay tác đồng thời cầm Tây Môn Đình Đình một đoàn mỹ ngọc man khâu. Tận tình xoa bóp vũ về chơi đùa đứng lên. Phân thân tự động co duỗi luật động. A, hoàng thượng, nô tỳ không được a, người ta yếu bay a. Tây Môn Đình Đình ở hắn trong lòng rên rỉ nỉ non. Thở gấp hơi hơi, run rẩy co rút xuân chiều tràn ra giống nhau phun dũng mãnh tiến ra. Mềm mại tuyết trắng thân thể cũng nhân tính cao trào dư vị mà một chút hạ run run. Chấm, ái phi ngươi thực kém cỏi, thế nhưng còn dám nói chấm không được, thì chấm xem a, ngươi mới là càng ngày càng không được. Lăng Phong ha ha đắc ý nói, hoàng thượng, ngươi quá lợi hại, nô tỳ biết sai rồi, ngươi tìm này hắn tỉ tỉ đi, Tây Môn Đình Đình cầu xin tha thứ nói. Ngọc Quý Phi, đến ngươi tới, Lăng Phong đã là dâm hưng như xí, buông ra Tây Môn Đình Đình, ôm lại đây Ngọc Linh Lung hôn môi yêu thương, liêu khởi bộ váy, nhẹ nhàng tách ra nàng một đôi tuyết trắng mê người đùi đẹp làm cho nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi mặt. Phấn khố rơi xuống, toàn bộ nuốt ăn vào đi, a, hoàng thượng, ngươi như thế nào lớn như vậy, so với trước kia càng thô a, ôn nhu điểm a, hoàng thượng. Ngọc Linh Lung thật dài rên rỉ một tiếng, động tình xoay bãi mảnh mai, lay động phấn khố, Lăng Phong ôn nhu lại đại lực lạp nhích người khu kích thích đứng lên. Biến thành Ngọc Linh Lung một người hồn phách phi vũ dục tiên dục tử bình thường. Kia một chỗ tươi mới địa phương toan ma tô lợi, rào rạt bùn rùn, tái kiến nàng bán nằm ngửa ở trên bàn cơm. Hai bài chân trèo cao hướng lên trời nhoáng lên một cái lắc lư. Cũng là cảm thấy thú vị mọc lan tràn, tái thêm đại một phen kính, ôn nhu lại dài khoảng cách chiều đưa. Tối hôm qua nghe xong một đêm Đông Cung đại chiến, vừa rồi lại nhìn Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình vu sơn mây mưa dâm tiếng gầm kêu. Mà chỉ có thể nhiều lần ở cùng Lăng Phong mộng xuân chung từ từ tỉnh dậy Ngọc Linh Lung. Giờ này khắc này rốt cục đã ở Lăng Phong khố hạ thường đến đã lâu cá nước thân mật. Nhịn không được trong u cốc truyền đến từng trận toan dương tê dại khoái cảm. Hơi thở hiu hiu, tuyệt vời rên gì, hoàng thượng, a thật thoải mái. A hoàng thượng nhĩ hảo bồng a Lăng Phong bưng lên trên thân. Thắng lợi giống như kỵ thừa ở Ngọc Linh Lung xinh đẹp cao quý thân thể thượng. Nhìn ở hắn khố hạ bị hắn cự long quất kiều đề uyển truyền. Liều chết xu nịnh chính mình sư nương. Hiện tại là mặc hắn xấu hổ hoa chết nhị. Đại khối cắn ăn, thể xác và tinh thần vô cùng chinh phục khoái cảm. Làm cho hắn càng hăng say tiến lên. Ký thống khổ lại thư sướng tuyệt vời khoái cảm làm cho Ngọc Linh Lung phát ra không biết cho nên yêu kiều lãng hừ. Mày liễu thỉnh thoảng khinh túc, thở gấp vụt vụt, ưm rên gì. Hoàng thượng, điểm nhẹ, a, đại lực điểm, ác, Lăng Phong nhìn ngày thường lý đoan trang tao nhã ung dung đẹp đẽ quý giá sư nương Ngọc Linh Lung bị khơi mào lâu ức tình dục sau. Thế nhưng trở nên như vậy tao lãng, cử động quái vật lớn lại đại lực chiêu cắm, lâu khoáng hoa viên vẫn đang thập phần nhanh trách, mỗi một hạ chiều sáp đều đem hắn cự long giáp ma bao vây thập phần thoải mái. Hơn nữa kia một tiếng thanh rên gì. Một tiếng thanh cầu xin tha thứ, càng kích khởi Lăng Phong vô cùng phấn khởi, ở Lăng Phong không ngừng đùa hạ, Ngọc Linh Lung bạch ngọc nõn nà bàn ngọc thể nóng bỏng lên. Hai gò má phiếm hồng, mị nhãn như tơ, miệng càng không ngừng ai ai hừ hừ, hoàn toàn say mê ở nam nữ hoan ái thân thể khoái cảm chung. Dục hỏa tăng vọt, cơ khát dâm loạn cao quý nữ thần dơ lên cao khúc khởi hai chân gắt gao ôm lấy Lăng Phong lưng. Tùy ý tuổi trẻ tình lang kỵ thừa ở nàng thành tục diễm lệ thân thể thượng. Liều mạng nâng lên chính mình ngọc mông, một chút cuồng xoay phối hợp Lăng Phong cử động chiều đưa kích thước lưng áo. Hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia ba đào mãnh liệt nhục dục khoái cảm chung. Kịch liệt lay động trên bàn cơm, Ngọc Linh Lung tận tình âm thanh thanh hò hét dâm kêu. Không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng. Mất hồn từ cốt yêu kiều, nàng say mê ở Lăng Phong dũng mãnh tiến công chung, như là muốn đem áp lực nhiều năm tình dục toàn bộ phát tiết đi ra giường như. Thể lực dư thừa Lăng Phong, không hề thỏa mãn cho nằm ngửa trên giường bình thường tư thế cơ thể. Một phen lãm ôm lấy Ngọc Linh Lung tuyết trắng đẫy đà trên thân. Phóng đãng trong mê loạn Ngọc Linh Lung rồi đột nhiên nhìn thấy chính mình cùng Lăng Phong như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối. Xuống thể còn chặt chẽ ái ân, lập tức hà thiêu ngọc má,